Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 25, Tưởng Thiên Sinh quyết định. Góc truyện audio.com. Hồng Hưng tổng đường, trong phòng họp, mây khói lượn lờ, màu đỏ sậm dưới ánh đèn. Tịnh Khôn, Đại lão B, Hàn Tân, Thập Tam muội, Thái tử chờ mỗi cái đường chủ phân ngồi ở bàn hội nghị hai bên. Từng người tiểu đệ cũng tới không ít, nhưng bọn họ không tư cách vào bàn. Trần Hạo Nam, Đại Phi, Thốn Bảo, Sơn Kê bọn người ở từng người đại lão phía sau. Hoặc đứng hoặc ngồi, Tưởng Thiên Sinh còn chưa tới. Nhìn sắc mặt tái nhợt, trên người quấn đầy băng vải Trần Hạo Nam mọi người. Tịnh Khôn cười quái dị nói. Phi tử Nam, Sơn Kê, các ngươi là làm sao rồi? Ngày hôm nay là cái gì vui mừng tháng ngày? Các ngươi muốn phẫn xác ướp đậu đại gia hài lòng. Nghe được Tịnh Khôn châm chọc, Trần Hạo Nam sắc mặt tái xanh. Nắm đấm nắm đến vang lên. Sơn Kê trong nháy mắt nổi khùng. Vọt thẳng đến Tịnh Khôn trước mặt. Kêu lên, ngươi nói quỷ nha, người mình đánh thua, ngươi rất vui vẻ sao? Tịnh Khôn chậm rãi đứng lên. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi hỏi ta vui hay không? Vậy ta liền thành thật nói cho ngươi. Hài lòng, ta con mẹ nó, rất vui vẻ. Đùng, bỗng nhiên, Tịnh Khôn hướng về phía Sơn Kê mặt trái. Trở tay chính là một cái tát, đánh cho Sơn Kê một trận mộng. Trên mặt lập tức xuất hiện vài đạo hồng ấn. Tịnh Khôn sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo âm trầm. Một cái bóp lấy Sơn Kê cái cổ, gằn giọng nói, có biết hay không ngươi là thân phận gì? Ta lại là thân phận gì? Dám nói chuyện với ta như vậy, dù cho ta đánh chết ngươi, đều không người có chuyện nói. Giáo ngươi một cái đạo lý, chúng ta đi ra lăn lộn, làm sai liền muốn nhận, chịu đòn muốn đứng thẳng, làm việc bất lợi, liền cho ta làm con rùa đen rút đầu. Ngoan ngoãn ở một bên đợi, còn dám gọi ngươi lão mẫu, vô dụng, dứt lời, đem Sơn Kê hướng trên đất dùng sức vung một cái. Sơn Kê tầng tầng ngã xuống đất, kéo tới vết thương thoáng chốc sắc mặt trắng nhợt, kịch liệt ho khan lên. Đại lão B sắc mặt tái xanh, phẫn nộ trừng mắt Tịnh Khôn. Xào bì, đại thiên nhị mọi người lập tức xông lên trên. Nâng dậy Sơn Kê, còn muốn cậy mạnh, đại lão bê quát lên. Dừng tay, còn chê không đủ mất mặt, tất cả đều cút cho ta trở về. Sơn Kê, Xào Bì mọi người lúc này mới đầy mặt không cam lòng lui trở về. Đại lão bê trùng Tịnh Khôn cắn răng nói. Tịnh Khôn, ta người coi như làm sai, cũng có thể ta đến giáo. Khi nào đến phiên ngươi? Tịnh Khôn mở ra tay, cả lơ phất phơ mà run run thân thể, dửng dưng như không nói. Bê ca, ta cũng đã dạy hắn làm người rồi, ngươi hiện tại mới nói. Vậy làm sao bây giờ? Quá mức để hắn lại đánh trở về rồi. Trọng có, bê ca ngươi tự bênh cũng không phải như thế hộ. Phi tử Nam đánh thua ném nhưng là chúng ta Hồng Hưng mặt. Ta nghĩ ở đây bất luận là ai cũng có tư cách dạy hắn làm người chứ. Đại lão bê tức giận không lời nào để nói. Chỉ có thể oán hận cho đối phương một cái tức giận ánh mắt. Đồng thời lại quay đầu lại trừng mắt mấy cái không hăng hái tiểu đệ. Đang lúc này, Tưởng Thiên Sinh đẩy cửa mà vào. Mọi người tất cả đều đứng dậy. Tưởng Thiên Sinh đi thẳng tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Hướng hai bên hơi phất tay. Hòa Thanh nói, mọi người đều ngồi, có chuyện gì, ngồi xuống nói, mọi người toàn tất cả ngồi xuống, ngoại trừ đại lão B cùng với Trần Hạo Nam, Sơn Kê mọi người, đại lão B cúi đầu, một mặt xấu hổ, Tưởng Sinh, Hạo Nam làm việc bất lợi, chưa hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó, Tịnh Khôn quái gở kêu lên. Đâu chỉ à, hắn không để vị kia Tịnh Tử Tuấn quá đương thì thôi. Còn theo người ta nổi lên xung đột. Nổi lên xung đột cũng coi như. Còn đánh thua, ném không phải là một mình hắn mặt. mà là chúng ta toàn bộ Hồng Hưng mặt A, đại lão B oán hận chừng bỏ đá xuống giếng Tịnh Khôn một chút. Tịnh Khôn một mặt vô tội. B ca ngươi không phải chứ? Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Này đều không cho. Ngươi so với anh Hoàng đều hung A, được rồi. Tưởng Thiên Sinh mở miệng. Lạnh nhạt nói. Đều trước tiên đừng ầm ĩ, sự tình ta chỉ biết đại khái. Cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hạo Nam, ngươi đem tình huống lúc đó. Nói tường tận một lần. Vâng, Tưởng Sinh. Trần Hạo Nam không dám ẩn giấu, lại không dám khuếch đại, tỉ mỉ đem chính mình cùng Hoắc Văn Tuấn chơi quyền trải qua nói rồi một lần. Nghe được ở đây 12 cái đường chủ hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả Tịnh Khôn cũng không nhịn được thầm nói. Thảo, tên kia thật sự có như vậy sắc bén. Tưởng Thiên Sinh nghe, suy nghĩ một lúc, không khỏi cảm khái nói. Có loại này thân thủ. Nên hắn ra mặt, Tịnh Tử Tuấn, được lắm Tịnh Tử Tuấn, hậu sinh khả úy a. Nghe được Tưởng Thiên Sinh nói như vậy, Trần Hạo Nam càng xấu hổ. Tịnh Tử Tuấn, lẽ nào hiện tại liền Tưởng Sinh đều như thế nghĩ đến? Vậy ta làm sao bây giờ? Thật muốn biến thành phi tử nam sao? Đại lão B trầm giọng nói, Tưởng Sinh. Hạo Nam đánh thua xác thực là hắn tài nghệ không bằng người. Này không cái gì có thể nói. Thế nhưng Hoắc Văn Tuấn cái kia bán hàng rong lại dám rơi chúng ta Hồng Hưng mặt mũi. Chuyện này không thể dễ dàng quên đi. Nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng suy tử. Thái tử lập tức hưng phấn nói. Muốn đánh nhau, ta đến, Tưởng Sinh, ngươi một câu nói. Đêm nay ta liền đi làm cái kia Tịnh Tử Tuấn. Thái tử, thanh danh ở bên ngoài Hồng Hưng chiến thần. Thân thủ còn ở Trần Hạo Nam bên trên. Chỉ có điều cái tên này đối với kiếm tiền cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Liền chơi quyền giá cảm thấy hứng thú. Hắn đường chủ cũng là dồn dập mở miệng. Tuyên bố muốn mạnh mẽ thu thập Hoắc Văn Tuấn. Tưởng Thiên Sinh khoát tay áo một cái. Ra hiệu mọi người yên tĩnh, lập tức bình tĩnh nói, chúng ta Hồng Hưng làm sai trước, một mình đấu còn đánh thua, chúng ta có cớ gì giáo huấn người khác, truyền đi, bằng hữu trên giang hồ lại gặp nhìn chúng ta như thế nào Hồng Hưng, sẽ nói chúng ta Hồng Hưng rất uy phong sao, ta nghĩ sẽ không đi, người ta chỉ có thể nói chúng ta Hồng Hưng không khí lượng, đánh thua không tiếp thu. Lấy lớn ép nhỏ, lấy nhiều khi ít, mấy câu nói tới hiện trường yên lặng như tờ. Lúc trước tuyên bố muốn mạnh mẽ giáo huấn Hoắc Văn Tuấn đường chủ môn. Tất cả đều trầm mặc. Tưởng Thiên Sinh cười cợt, nói, vẫn là câu nói kia. Ta rất vừa ý cái này hậu sinh tử. Hắn có thể đánh thắng Hạo Nam, cũng chứng minh ta không nhìn lầm người. Tịnh Tử Tuấn xác thực là cái nhân tài hiếm thấy. Ta vẫn là hy vọng hắn có thể quá đương chúng ta Hồng Hưng. Ta nghĩ ta lúc trước cũng có làm sai địa phương. Ta nghĩ để hắn quá đương. Nhưng chưa lấy ra 10 phần thành ý, đại lão B sừng sốt. Kinh ngạc nói, Tưởng Sinh, ngươi là nói. Tưởng Thiên Sinh khẽ mỉm cười. Nói, đón lấy ta sẽ đích thân đứng ra. Khuyên bảo Tịnh Tử Tuấn gia nhập Hồng Hưng. Ta sẽ để hắn nhìn thấy thành ý của ta. Chỉ cần hắn là người thông minh, nhất định sẽ đồng ý. Tưởng Thiên Sinh lời nói, để tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thực muốn hoài nghi mình có phải là giọng nói ảo. Đường đường Hồng Hưng đầu rồng lại muốn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Cùng chỉ là một cái bán hàng rong gặp mặt. Khuyên hắn quá đương, đùa gì thế, lúc nào, một cái nho nhỏ bán hàng rong đáng giá lớn như vậy phí hoảng hốt. Tưởng Thiên Sinh tự mình đứng ra khuyên bảo quá đương tình huống. Trước đây đương nhiên cũng có thể Tưởng Thiên Sinh khuyên nói rất đúng giống ai. Hàn Tân, Thái Tử, tất cả đều là cha phít người cấp bậc cường giả. Ngoài ra, lại không người thứ ba có đãi ngộ này. Nhưng hiện tại có, Hoắc Văn Tuấn chính là cái thứ ba. Trần Hạo Nam khiếp sợ sau khi, càng là xấu hổ mãn đỏ mặt lên. Hận không thể trên đất tìm cái hang chuột chui vào. Một mình đấu thua không những không thể báo thù. Chính mình xã đoàn đầu rồng lại còn muốn đích thân đứng ra mời kẻ thù gia nhập. Này CMN khiến người khác nên nghĩ như thế nào hắn Trần Hạo Nam. Đại lão bê nhịn không được. Khuyên nhủ, Tưởng Sinh, ta thừa nhận cái kia Tịnh Tử Tuấn xác thực rất có thể đánh. Có thể lại có thể đánh. Hắn cũng chỉ là một bán hàng rong. Ngươi tất yếu như vậy coi trọng sao? Tưởng Thiên Sinh khẽ cười nói. Không có gì tất yếu không cần thiết. Chỉ cần có lợi cho Hồng Hưng phát triển. Ta làm cái gì cũng có thể. Lại nói năm đó vị kia tiếng tăm lừng lẫy bà Hào. Không cũng là từ Cửu Long thành trại bán hàng rong bắt đầu phát tài sao? Tịnh Tử Tuấn quá đương Hồng Hưng. Nếu như hắn năng lực đủ mạnh, chính là đem vị trí của ta cho hắn đến ngồi đều được. Được rồi, đều đừng nói. Chuyện này liền như thế định. Tưởng Thiên Sinh giải quyết dứt khoát. Mọi người tâm trạng dù cho khiếp sợ đến đâu, không thoải mái, cũng không thể lại nói. Chỉ là trong lòng đều không khỏi ghi nhớ lên Hoắc Văn Tuấn danh tự này. Đang lúc này, có tiểu đệ chạy vào. Hướng về Tưởng Thiên Sinh báo cáo. Tưởng Sinh, Nghĩa Thuận Mã Lục Giáp đến rồi. Điểm danh muốn tìm ngài. Mã Lục Giáp, Tưởng Thiên Sinh trên mặt né qua một tia nghi hoặc. Hắn tới làm gì? Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.